Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216, bát quái. Huy, Hà Nhiên cười tiếp thông điện thoại. Hà tiên sinh, còn nhớ rõ ta sao? An Lôi nhõng nhẽo cười lên. Hoàn hảo, ta có ghi chú. Hà Nhiên cười nói. An Lôi cười một tiếng. Đầu tiên là cùng Hà Nhiên khách sáo vài câu để lời nói với người xa lạ. Nói một chút hắn kịch truyền hình. Cuối cùng mới nhắc đến chính sự. Hà tiên sinh, album mới chuẩn bị lúc nào thời gian online nha? An Lôi cười hỏi. Chuyện này ta vẫn là không có xác định. Từ từ xem đi. Hà tiên sinh cùng người khác thật khác người. An Lôi cười nói. Nhân gia muốn phát ra album mới. Đều sớm 2-3 tháng tuyên truyền tạo thế. Sớm đem thời gian định tốt. Có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đi. Hà Nhiên cười nói. Có đôi khi kế hoạch tháng 3 phát ra album. Lúc sau vẫn sẽ thay đổi. An Lôi nghe vậy nhịn không được cười. Hắn biết Hà Nhiên lời này nói đúng cái nào ca sĩ. Ca này tay vừa nghe đến Hà Nhiên album mới cũng là tháng 3 phát ra. Lập tức cũng bởi vì một ít có thể nhìn nguyên nhân. Đem sớm định ra tháng 3 tuyên bố album mới trì hoãn. Cái này tại trong vòng cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc chuẩn bị một chương đều album không dễ dàng. Cùng những cái kia nhân khí quá cao người đồng thời phát ra album. Rất dễ dàng bị áp nhiệt độ. Hiển nhiên không sáng suốt. Hà tiên sinh thượng chương album không có ở khúc ngươi tuyên bố. Ta vẫn cảm thấy 10 phần tiếc nuối. An Lôi dùng đến nhẹ nhõm ngữ khí cười nói. Hy vọng lần này Hà tiên sinh có thể cho chúng ta tới bù đắp cái này tiếc nuối. Kỳ thật chuyện này, Hà Nhiên do dự một cái, mới nói, nếu như các ngươi nghĩ muốn toàn bộ bản quyền, Dịch Vân chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Thế nhưng mà Dịch Vân cầm toàn bộ bản quyền, chúng ta cũng rất khó tiếp nhận nha. An Lôi cười nói, nếu như có thể nói, kỳ thật mọi người liền đều hòa khí một chút. Ngang bằng chia đều bản quyền phí cộng hưởng bản quyền cũng là rất tốt. Các ngươi hẳn là cùng. Dịch Vân nói qua cộng hưởng bản quyền vấn đề đi. Hà Nhiên cười nói. Nói qua. An Lôi có chút bất đắc dĩ cười nói. Thế nhưng bọn họ không nguyện ý hợp tác nha. Hà Nhiên cười cười. Nhân gia không đồng ý à. Bởi vì Dịch Vân người sử dụng cơ số không bằng khốp ngươi. Lúc này như nhường một cái nhất tuyến đài truyền hình cùng tam tuyến đài truyền hình. Ngang bằng chia đều phí tổn tiếp âm một bộ kịch giống nhau. Người sau thu xem tỷ lệ cùng lực ảnh hưởng cũng bị cái trước tuyệt đối nghiền ép. Nhân gia làm sao có thể tiếp nhận loại này hợp tác đâu này. Trừ phi bản quyền phí phương diện muốn nghiêng một chút. Không có khả năng 5 năm ngang bằng chia đều. Các ngươi bàn lại nói đi. Nếu như tất cả mọi người có thành ý, chung quy có thể tìm khắp nơi đều thỏa mãn phương án. Hà Nhiên cười nói, nếu như các ngươi thật sự không thể đồng ý, vậy thì ai mở giá thăng chức theo ai hợp tác? An Lôi bất đắc dĩ cười, người này là thật sự có cá tính, bất quá cùng loại tâm tính này ngay thẳng người nói chuyện hợp tác. Ngươi liền không thể đùa giỡn tâm cơ. Bằng không hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng mà Hà tiên sinh, như vậy ngươi liền không lo lắng chúng ta mấy phương liên hợp lại ép giá sao? An Lôi cũng rất trực tiếp mà cười nói. Hoàn hảo a. Hà Nhiên cười nói, nếu như các ngươi liên hợp lại lừa ta, ta liền đem bản quyền chỉ bán cho trong đó một nhà. Các ngươi chẳng phải lại xé lên đi. Hà tiên sinh thật sự là thú vị. An Lôi cười nói, còn không có gặp qua mặt ngươi đâu này. Lần sau tới đế đô một chỗ ăn một bữa cơm. Không dám, Hà Nhiên khách khí mà cười nói. Đối với album mới tại một nhà hoặc mấy nhà tuyên bố vấn đề. Hà Nhiên xác thực không có để ý như vậy. Nếu như bọn họ có thể nói tốt, liền toàn bộ trên bình đài tuyến. Nếu như là nói không tốt, vậy thì người trả giá cao đến. Đến mức lợi ích, mặc kệ một nhà vẫn là tam gia bản quyền phí, đều không sai biệt bao nhiêu. Thế nhưng toàn bộ trên bình đài tuyến, đối với chính mình nhận nhiều đúng là có một chút chỗ tốt. Cũng thuận tiện mê ca nhạc. Ban đêm, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình tại video trò chuyện. Đợi ta cái này chương album phát ra, ta liền chuẩn bị mở một trận buổi hòa nhạc. Hà Nhiên cười nói, ehem tại nơi nào? Bằng thành trung tâm thể thao Olympic, ta đã hướng văn hóa cục trình báo. Qua không lâu sau hẳn là liền có kết quả. Chủ sự phương đâu này? Chính ta liền là chủ sự phương. Hà Nhiên cười nói, thiệt thòi ta chính mình gánh. Kiếm lời chính ta cầm. Người biết trung tâm thể thao Olympic sân bãi phí bao nhiêu tiền không? Ngươi nói, ngươi lần đầu tiên bắt đầu diễn sướng hội, diễn tập thời gian khẳng định đến lớn lên một chút, đóng gói giá là lấy không được. Đường Vãn Tình cười nói, thêm lên bắc khăn bàn cảnh nói, coi như ngươi thuê 13 ngày đi, a thể một ngày 60 vạn, cho nên sân bãi phí khả năng tại 780 vạn đi. Bao hàm bảo an phí tổn, Hà Nhiên bôi hạ chán, đóng gói giá đâu này? Đó chính là 3 ngày bắc đài, 1 ngày phá, 1 ngày diễn xuất, tổng cộng 5 ngày 230 vạn. Bất quá bình thường bắc đài dùng không được 3 ngày, vẫn có thể có 1 ngày diễn tập, nhưng mà đều là mở tuần tra diễn đối buổi hòa nhạc khúc bộ phận quá trình đều rất quen thuộc ca sĩ. Mới dám làm như thế. Ngươi lần đầu tiên khẳng định không được nha. Sân bãi bảo an phí tổn 780 vạn. Cái kia còn có vũ đẹp hòa thuận vui vẻ đội ngũ muốn bao nhiêu tiền? Liền lấy ngươi làm tiêu chuẩn. Ta chuẩn bị mượn ngươi vũ đẹp đoàn đội dùng một chút. Nhưng mà không muốn bạn nhảy. Ta cái này chút đoàn đội rất quý. Đường Vãn Tình nghĩ một cái. Cái kia thêm một chỗ không sai biệt lắm muốn. 1.300 vạn trái phải đi. Ta trước tính toán toán ta bán bao nhiêu tấm vé mới hồi vốn. Hà Nhiên mở ra điện thoại di động máy kế toán. Nếu như ấn đồng đều giá 600, muốn bán 21.666 tấm vé. Ngươi còn muốn khấu trừ cho phiếu vụ phương chia đâu này? Chẳng lẽ lại ngươi muốn chính mình ấn phiếu bán nha? Hà Nhiên ngoặc kép. Bất quá ta cảm thấy nhưng vẫn là không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa trận đầu buổi hòa nhạc, fan tính tích cực đặc biệt cao. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi muốn thật sự lo lắng, tìm chủ sự phương hợp tác. Ngươi cầm cố định vào tràng phí, lúc sau mặc kệ kiếm lời hoặc thiệt thòi ngươi tiền liền đến tay. Cùng diễn viên quay phim giống nhau. Hứ nhiều như vậy không kích thích nha. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, thử một lần, coi như thiệt thòi ta vẫn là có thể đỉnh được. Ân, lão công cố gắng lên. Sao sao tách tách, ngoặc kép, khách sạn, Lâm Chỉ Giao ghé vào cửa sổ phát ra ngốc. Ta vừa vặn cùng tổng giám nói ngươi album mới sự tình. Sau lưng Quan Hân nói. Tổng giám để cho chúng ta cùng Hà Nhiên mời hai đầu chủ đánh ca. Mỗi ngày đều là Hà Nhiên. Lâm Chỉ Giao mặt không thay đổi nhìn qua ngoài cửa sổ. Bọn họ đã cảm thấy Hà Nhiên cùng ta chính là đồng học. Không phải muốn liều chết quấn quýt lấy Hà Nhiên phải không? Quan Hân trầm mặc một cái. Mới nói khẽ. Ta gần nhất thấy được một chút bát quái tin tức. Cái gì? Hà Nhiên ở trường học thời điểm truy đuổi ngươi thật lâu. Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái, sau đó giả bộ bình tĩnh mà nói, ngươi cũng biết chỉ là bát quái, những cái này nói cái gì cũng có. Còn có nói ta cùng hắn thổ lộ bị cự tuyệt đâu này. Đúng nha, ta cũng thấy được cái này. Quan Hân cười một tiếng, cho nên thật sự có điểm giả a. Lâm Chỉ Giao không có nói tiếp. Hai cái này nghe lên có chút mâu thuẫn bát quái. Kỳ thật đều là thật. Nếu như là một chút ưa thích cởi minh tinh bát quái người, tại trên mạng chính là sẽ thấy một chút như vậy tin tức. Cũng đang bởi vì cái này hai cái tin tức mâu thuẫn lẫn nhau, một chút người qua đường mới chỉ khi chỉ là bát quái. Mặt khác trên mạng đã từng còn truyền lưu qua Hà Nhiên chính là gay. Kết quả hiện tại hắn đã cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ. Nhưng mà ta cảm thấy hai cái này bát quái, cần phải có một cái là thật. Quan Hân lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.